Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, tiểu tinh quái Morty. Diệp Thần đại ca ca, ngươi cảm thấy một bộ này thế nào? Mà tại Đế Quốc một tòa thành thị một nhà trong tiệm bán quần áo. Lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người theo trong phòng thử áo đi ra. Nhìn đến chính chờ ở bên ngoài lấy thanh niên thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào. Nhìn qua, mỹ lệ phi thường. Cái này, ngươi không cảm thấy hơi nhỏ sao? Có chút gấp sao? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu hồng phấn đồ lót Morty. Diệp Thần hơi kém không có một ngụm máu phun ra ngoài. Cái nha đầu này, tiểu tinh quái, tuy nhiên còn không có trưởng thành. Nhưng là đã có không thua tại Elise dáng người. Không thua tại Elise quy mô. Đặc biệt là, lúc này cái nha đầu này cũng không biết đến tột cùng là cố ý. Vẫn là thật không biết. Mặc quần áo thế mà như thế dính sát thân thể mềm mại. Trước ngực từng đống quả lớn. Lúc này đều có thể nhìn đến nhất đại tầng trắng như tuyết. Màu hồng phần áo ngực. Căn bản không có đầy đủ năng lực bọc vào tới. Nhìn qua, không biết nhiều sao mê người. Điểm này, còn không phải trọng yếu nhất. Morty cái nha đầu này tuy nhiên còn không có trưởng thành. Tuy nhiên lại là có người trưởng thành đều hâm mộ dáng người. Hoàn mỹ xương quai xanh. Hoàn mỹ vest line. Nhìn qua, không biết nhiều sao hấp dẫn người. Đặc biệt là một đôi thon dài đôi chân dài. Có thể nói, đây là đặc biệt mê người. Màu hồng phấn đồ lót. Hoàn mỹ phác họa ra đến Morty mỹ lệ dấu vết. Nhìn qua, thật làm cho người hận không thể có thể nhào tới. Nhất làm cho người không biết làm sao là. Cái nha đầu này thế mà còn một bộ một mặt mộng bức bộ dáng. Căn bản không biết mình lúc này đã cơ bản hoàn toàn bại lộ. Sắc mặt cười hì hì. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Cái nha đầu này, dáng người có thể. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy. Nhỏ một chút sao? Mà tại trước mặt Morty nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn đến mình lúc này bộ dáng thời điểm. Sắc mặt hiển hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt. Một đôi tay nhanh chóng che chắn ở trước ngực. Sau đó lại che chắn tại bắp đùi. Cái này khiến nàng một đôi tay căn bản bận không qua nổi. Sau cùng chu chu mỏ. Hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Diệp Thần đại ca ca, ngươi quả nhiên như là ơ lai tỉ tỉ nói một dạng, một cái đồ háo sắc. Nói xong, cầm lấy bên cạnh một bộ khác lớn hơn một vòng y phục. Trực tiếp chạy vào trong phòng thử áo. Ta làm sao? Nhìn lấy như bay chạy trốn Morty. Diệp Thần lúc này có thể nói là một mặt bất đắc dĩ nha. Chính mình cũng không có làm gì nha. Rõ ràng là ngươi để cho ta đánh giá. Ngươi để cho ta nhìn. Ta cũng nhìn, ta cũng đánh giá nha. Mà bây giờ, chính mình làm sao vô duyên vô cớ biến thành đồ háo sắc. Sau cùng, Diệp Thần duy nhất có thể làm, cũng là lắc đầu. Sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là nằm thẳng cũng trúng thương. Bất quá, không thể không nói, vẫn là vô cùng đẹp mắt. Tiểu tinh quái, huynh đệ, ngươi cũng là đến bồi bạn gái mua quần áo sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Mang trên mặt một vệt nụ cười. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Từng bước một đi tới. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt cũng giống như mình màu da thanh niên. Diệp Thần gật gật đầu. Còn là có một vệt hảo cảm. Bất kể nói thế nào. Hiện tại, chính mình tại nước ngoài. Cuối cùng gặp phải một cái đồng bào. Mà cái này. Khả năng cũng là như quen thuộc đi. Ha ha ha. Giới thiệu một chút. Ta là Lý Diệu. Đã tới Đế thuộc nhà nước lấy thời gian 5 năm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lý Diệu trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Chỉ vào bên cạnh chính tại chọn lựa nội y một vị tóc vàng bích đồng tử mỹ nữ. Sắc mặt càng là cười hì hì. Thế nào? Bạn gái của ta. Có thể nói. Ở nước ngoài. Có thể tìm tới đẹp như thế bạn gái. Thế nhưng là một kiện vô cùng đáng giá khiến người ta kiêu ngạo sự tình. Đồng thời, không dường như trong nước những cái kia một dạng, đều không biết bao nhiêu tay. Lễ hỏi động một chút thì là mấy chục thậm chí hơn 1 triệu. Cũng không nhìn một chút chính mình đến tột cùng là mặt hàng gì. Giá trị không đáng giá. Chính mình lãng phí chính mình. Còn thật sự cho rằng là xe mới nha. Ai, tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối về sau. Càng ngày càng đắc ý. Còn không bằng trực tiếp tới nước ngoài tìm một cái. Đại ca, lợi hại. Nhìn lấy bên cạnh tóc vàng bích đồng tử mỹ nữ. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Sau cùng không thể không giơ ngón tay cái lên. Gật gật đầu. Không có cách nào. Quốc sản yêu cầu quá nhiều. Còn không biết đến tột cùng nhiều ít tay. Nếu như ta có mấy triệu. Ta đều có thể tìm được càng thêm tốt. Dựa vào cái gì còn muốn tiện nghi các nàng. Thật sự là. Cũng không nhìn một chút chính mình đến tột cùng là cái dạng gì. Lý Diệu nhìn đến. Vẫn là vô cùng đắc ý. Bạn gái của ngươi cũng là người ngoại quốc sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lý Diệu hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Elise là mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Cũng là người ngoại quốc. Điểm này, rất không tệ. Mà về phần bát tỷ. Cái này, huynh đệ, người trong đồng đạo nha. Có tiền, thì cần phải tìm cao đoan. Lý Diệu nghe đến. Không thể không gật gật đầu. Đồng dạng cho Diệp Thần một cái tán. Không biết huynh đệ, ngươi đến đế quốc bao lâu thời gian? Hôm nay vừa mới đến. Xem như đi công tác đi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nói một câu. Ngược lại, nhàm chán còn không bằng tìm người tâm sự. Đồng thời, gia hỏa này vẫn là vô cùng không tệ. Đi công tác, có thể nha. Ta tại ngươi ở độ tuổi này. Còn không có sống đến mức ngươi tốt như vậy đâu. Sau cùng, còn không phải hạ quyết tâm. Xuất ngoại, Lý Diệu nghe đến, sắc mặt chấn kinh, tuổi còn trẻ như thế thế mà xuất ngoại đi công tác. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao nha. Ha ha, bị chê cười, bị chê cười. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, đăng đăng đăng mà ở thời điểm này, từng trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo thiếu nữ bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Cái này khiến Lý Diệu nhìn đến. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Một đôi tròng mắt trợn tròn. Chăm chú nhìn lấy đi tới thiếu nữ. Cái này, quá hung đi. Thế mà như thế ba đào hung dũng. Đi trên đường, thì liền thân thể mềm mại đều run run. Lắc một cái lắc một cái. Quá mức hấp dẫn người nhãn cầu đi. Cái này quy mô. Cần phải có 36 ơ đi. Nhìn lên trước mặt đi tới. Có lấy giống như ma quỷ dáng người. Thiên sứ một nét mặt. Mặc lấy một bộ màu đen đồ lót. Một đôi thon dài đại mỹ nữ chân dài. Lý Diệu sắc mặt chấn kinh đến căn bản không biết làm sao hình dung. Chính xác tới nói. Đã vượt qua 36 ơ. Tại Lý Diệu bên cạnh Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt đồng dạng có chút chấn kinh. Chính mình trước đó đoán chừng cũng bất quá chỉ là 36 ơ mà thôi. Mà bây giờ, không nghĩ tới, cái này quy mô, khẳng định đã vượt qua 36 ơ. Như là chính mình bắt tỉ một dạng. Điểm này, Diệp Thần còn là có thể thấy được. Ngoạ tào, 36 e, liền xem như ở nước ngoài. Đồng dạng không là làm sao có thể nhìn thấy nha. Lý Diệu nhìn đến, không thể không đậu đen rau muống. Diệp Thần, ngươi cảm thấy một bộ này thế nào? Thế mà, để Lý Diệu triệt để mắt trợn tròn là trước mặt thiếu nữ thế mà tại Diệp Thần trước mặt dừng lại. Sắc mặt hiển hiện một chút ngượng ngùng. Hỏi, bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.